Quái phi thiên hạ, chương 940. Khóc chuyện audio.com. Dạ Giao Quang thần sắc ngưng trọng gật đầu. Bách Mục yêu, không phải là loại yêu bình thường. Chính là người sa đọa tu luyện mà thành yêu. Chỉ có giới tính nữ. Chúng dùng một loại yêu thuật thải dương bổ âm. Kỳ thật Bách Mục yêu ở kiếp trước nàng cũng nghe tới nhiều. Chẳng qua ở mỗi nơi lại nghe được những phiên bản lưu truyền khác nhau. Còn yêu thực sự Dạ Giao Quang chưa từng gặp qua, nhưng lại biết Bách Mục yêu chân chính là như thế nào. Là một loại yêu thuật, lấy đôi mắt nam nhân làm phương pháp tu luyện, hơn nữa Bách Mục yêu lựa chọn con mắt để tu luyện còn vô cùng kén chọn. Phải là đôi mắt sáng ngời không có tà khí, nếu là có trí tuệ đó chính là đôi mắt thượng đẳng. Nếu ẩn chứa linh khí vậy tuyệt đối là tốt nhất, đặc biệt là đôi mắt cuối cùng này, nhất định phải là một đôi mắt ẩn chứa linh khí, như vậy mới có thể đủ để yêu lực của nó đạt tới cảnh giới yêu vương. Giống như người tu luyện có thể tu luyện linh khí, nhưng người tu luyện nơi nào có được đôi mắt tốt đến như vậy? Kiếp trước Dạ Giao Quang đã từng xem qua sách sử tiền bối ghi lại. Có một người tu luyện đã từng đối phó với một con Bách Mục yêu thiếu một đôi mắt. Vì để giải quyết con Bách Mục yêu này đã không tiếc tự hủy hai mắt. Mà Ôn Đình Trạm, tuy rằng không phải người tu luyện, nhưng hắn có đôi mắt sạch sẽ trong sáng như vậy. Chẳng những có trí tuệ, càng thêm bởi vì được Long Tiên Dịch tôi thể lúc sau. So với người tu luyện càng có được linh khí thuần khiết. Người Nguyên Quốc Sư không biết tạo bao nhiêu nghiệt. Dùng tới bao nhiêu người cấp đôi mắt cho Bách Mục yêu. Mới có thể thỏa ước cùng nó. Nó chỉ là muốn đôi mắt Ôn Đình Trạm. Mà không phải tánh mạng. Tất nhiên là sẽ không chịu trời phạt. Đợi cho nó trở thành yêu vương. Lại xông qua 6 tầng địa ngục. Liền có thể thăng lên thiên giới. Đến lúc đó liền trở yêu tôn. Người Nguyên Quốc Sư đã tính toán hoàn hảo. Biết được Bách Mục yêu thành yêu vương liền tuyệt đối sẽ không lưu lại ở nhân gian. Người hướng chỗ cao đi, yêu làm sao không phải, cho nên cũng không sợ tạo ra một đại ma đầu, ngay cả bọn họ cũng không đối phó được, xem ra thủ đoạn của nàng lần trước vẫn là quá nhẹ. Cho nên bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Giao Giao, Bách Mục yêu này không phải quỷ, nghe xong, Ôn Đình Trạm rất bình tĩnh. Không có nửa điểm sợ hãi. Nó không phải quỷ, không phải chỉ vào ban đêm mới có thể hành động. Nó nếu là nhận ra ta, chuyện này thật sự là mệnh kiếp của ta. Dù có trốn đến chân trời góc biển, chẳng lẽ nó không được sao? A Trạm, Giao Giao, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ôn Đình Trạm cầm tay Dạ Giao Quang, đem niềm tin của hắn truyền cho nàng. Ta không tin ta là người đoản mệnh. A Trạm, muội từng xem qua ghi chép tổ tiên lưu lại, từng có đạo tôn phân thần kỳ đối phó với một con Bách Mục yêu có được 98 đôi mắt. Kết cục là đồng quy vu tận, ta lúc này còn chưa tới tu vi phân thần kỳ. Đây mới là điều Dạ Giao Quang thực sự lo lắng, nàng sợ ngay cả nàng cũng không bảo hộ được hắn. Giao Giao, Ôn Đình Trạm đem Dạ Giao Quang ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, lúc nào gặp yêu ma quỷ quái. Đều là nàng che đằng trước cho ta. Lúc này đây, hãy để ta chính mình giải quyết. A Trạm, Giao Giao, ta đói bụng, không đợi Dạ Giao Quang nói thêm. Ôn Đình Trạm liền nhoẻn miệng cười đối với nàng. Kéo nàng đứng dậy, đồ ăn sáng đều nguội rồi. Chúng ta không ăn, Nghi Phương bọn họ cũng sẽ không ăn. Dạ Giao Quang bất đắc dĩ tùy ý để Ôn Đình Trạm kéo nàng đi ra ngoài. Ngồi ở bàn dùng bữa. Ôn Đình Trạm trưng ra bộ dáng nàng không ăn, hắn cũng không ăn, đám người vệ kinh cũng chỉ có thể bồi thêm tư thế đói bụng cho nàng xem. Dạ Giao Quang dù cho tâm sự nặng nề, ăn cũng không biết mùi vị, nhưng vẫn là bưng lên chén dùng đồ ăn sáng. Ăn sáng sau, Ôn Đình Trạm tính toán một hồi với Dạ Giao Quang, Lan huyện huyện lệnh liền mang theo sư gia tới cửa. Hạ quan Lan huyện huyện lệnh Mạc Hứa Vi khấu kiến Ôn đại nhân. Lan huyện huyện lệnh là một nam tử thoạt nhìn mới 27 tuổi. Hắn ngũ quan đoan chính, không thể nói là tuấn lãng, nhưng cũng không xấu, lông mày dày đậm, mặt góc cạnh, làm người nhìn thoáng qua đều dễ dàng nhớ kỹ. Mạc đại nhân khách khí. Ôn Đình Trạm ngữ khí bình đạm nói. Đang chuẩn bị đi tìm Mạc đại nhân. Đêm qua chỗ ta bị tập kích. Chát gái của lão sư bị bắt đi. Nơi này chính là quản hạt của Mạc đại nhân. Mạc đại nhân nói vậy hẳn là nên cho bản quan một công đạo. Hồi bẩm Ôn đại nhân. Hạ quan đúng là vì việc này tới cửa thỉnh tội với đại nhân. Mạc Hữu Vi nói nhưng thật ra sự việc có chút ngoài ý muốn. Không dối gạt đại nhân. Đêm qua hạ quan đã biết được việc này. Cho nên cho người suốt đêm tuần tra. Hiện đã đem mấy hộ gia đình khả nghi liệt kê tới. Mạc Hữu Vi nói xong liền móc ra tờ giấy đưa cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm không có tiếp. Mà cười nói, nếu Mạc đại nhân cảm thấy khả nghi, vì sao không cho người điều tra? Ôn đại nhân, thần tiên đánh nhau, hạ quan này làm tiểu quỷ chịu không nổi. Mạc Hữu Vi cười khổ nói, năng lực của hạ quan cũng có giới hạn. Mong rằng Ôn đại nhân nể tình cô mẫu hạ quan cùng Ôn đại nhân có chút tình cảm. Để cho hạ quan một con đường sống. Mạc đại nhân cô mẫu là, cô mẫu tôn húy một chữ Lam. Mạc Lam, Dạ Giao Quang cả kinh, kia không phải thê tử Đỗ Hạnh sao? Đỗ Hạnh cùng Mạc Thị lúc trước hậu đãi bọn họ như vậy. Lúc ở Đỗ Gia Thôn Dạ Giao Quang sơ sẩy để lộ sinh thần bát tự Ôn Đình Trạm. Suýt nữa đi đời nhà ma, nếu không có Đỗ Hạnh khẳng khái bổ nguyên khí, có Mạc Thị dốc lòng chăm sóc, nàng chỉ sợ đã sớm lại đầu thai lần nữa. Còn chưa nói tới ngày xưa Đỗ Hạnh cùng Mạc Thị luôn trông chừng Ôn Đình Trạm cùng nguyên chủ Dạ Giao Quang. Loại chuyện như thế này Mạc Hữu Vi khẳng định không dám nói dối. Chỉ cần Ôn Đình Trạm gửi một phong thư liền có thể chứng thực. Đừng nhìn quan phẩm Ôn Đình Trạm hiện tại không cao, nhưng muốn bóp chết một huyện lệnh thất phẩm kia tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới Đỗ Hạnh cùng Mạc Thị. Ôn Đình Trạm liền duỗi tay nhận lấy tờ giấy trong tay Mạc Hữu Vi. Mạc đại nhân thân là quan phụ mẫu, nói vậy công vụ bận rộn, bản quan không trì hoãn Mạc đại nhân nữa. Hạ quan cáo từ, Mạc Hữu Vi cũng thuận thế nói. Chờ đến sau khi Mạc Hữu Vi rời khỏi, Dạ Giao Quang mới nói. A Trạm, chàng trước lúc tới chưa từng tra qua huyện lệnh nơi này. Ta là chưa từng tra chi tiết qua tứ thúc cùng tứ thẩm. Ôn Đình Trạm sao có thể không có điều tra qua các quan lại nơi này. Chẳng qua không nghĩ tới Mạc Thị thế nhưng là xuất thân từ Mạc gia. Bất quá nghĩ đến Đỗ Hạnh đến đế đô, cũng chẳng có gì lạ. Tổ tiên Mạc Hữu Vi cũng làm nghề y, tổ phụ hắn đã từng là quan ở Thái Y Viện. Bất quá tới đời phụ thân hắn vẫn luôn nghiên cứu khoa cử. Chẳng qua thi tới 40 tuổi vẫn chỉ là cử nhân. Nhưng thật ra hai huynh đệ Mạc Hữu Vi có chút thiên phú trong việc đọc sách. Mạc Hữu Vi cùng Tần Đôn là hai tiến sĩ cùng bảng. Người đệ này hiện giờ ở Quốc Tử Giám, là một cử nhân, ta thật là đã biết phụ thân hắn có một muội muội ruột thịt gả đi xa. Nhưng không có cha gả đến nơi nào, tứ thúc cùng tứ thẩm cũng không thấy lui tới Mạc gia. Ở trong trí nhớ nguyên chủ không có. Ở trong trí nhớ của nàng cũng không có người nhà giàu nào ngày lễ hay ngày Tết tới thăm Đỗ Hạnh cùng Mạc Thị. Càng không có cái gọi là đại lễ, nếu gả nữ nhi ra ngoài, cũng không đến mức như thế. Hơn nữa năm đó là vì duyên cớ gì mà Đỗ Hạnh cùng Mạc Thị trở lại Đỗ Gia Thôn. Không hề ra khỏi quận Dự Trương nửa bước, cách Trương.